Chương 1405 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh dương lực lượng. Ngũ mỹ nhân vừa nói như thế, Long Phi càng thêm hứng thú về tinh dương lực lượng. Chính là luyện chế dương thần bản mệnh thần khí vật liệu sao? Long Phi trong lòng hỏi, ngũ mỹ nhân nói, để coi như thế đi, không tìm được càng tốt hơn thuần dương lực lượng, chỉ có thể dùng cái này để thay thế. Ồ rồi. Vậy hắn hiện tại đã là cái bốn người. Long Phi khẽ mỉm cười, Diệp Vũ cùng người lão giả kia cũng đi lên, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Long Phi nói, ngươi cẩu vật, dám động lão tử. Hiện tại biết lão tử ai chứ? Lão tử muốn đem người da lột ra đến chế tác người lớn phẩm cái ghế, ở cầm thân thể của ngươi treo ở trên tường thành, ta muốn để tất cả mọi người biết chọc ta Diệp Vũ kết cục. Nói xong. Long Phi hơi trả lời một câu, Diệp Vũ cực kỳ phẫn nộ, đối với Long Phi loại kia xem thường vẻ mặt vạn phần căm tức, quát lên. Còn dám hung hăng, kia người thật là không có chơi không còn à. Long Phi thiếu kiên nhẫn nói câu, nói, e lại cho ngươi một cơ hội, câm miệng. Diệp Vũ nghe được cho ngươi một cơ hội, những chữ này tâm thần rùng mình, bay lên thấy lạnh cả người, không khỏi sợ sệt lên, nhưng là nhìn thấy bên người những này người, Diệp Vũ lại hét ra một tiếng, nói, kê tiểu tử, ngươi còn dám cuồng. Lời còn chưa dứt, Long Phi bóng người biến mất, tóc tím ông lão lập tức bảo hộ ở Diệp Vũ bên người, cũng trong nháy mắt này, trên bầu trời. Một gậy đánh xuống, nặng nề thanh âm âm vang lên, để một người đàn ông kỹ kỹ méo mó không chơi không còn, ngươi không phiền lão tử còn phiền đây. Âm âm âm. Một gậy tầng tầng bạo kích xuống, Diệp Vũ căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng căn bản không có cách nào đi phản ứng, hơn nữa. Liền ngay cả tóc tím ông lão cũng là một mặt mộng bức e đùng kỹ. Hãy cùng quay mũi như thế, trực tiếp cầm Diệp Vũ quay thành một bãi thịt nát, ngã vào trong vũng máu. Liền còn lại này hai mảnh môi còn đang không ngừng co giật, như là còn muốn nói cái gì như thế, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Diệp Vũ thu được kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên trị 10 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Geta Phi. 100 chút kinh nghiệm, còn không con ruồi nhiều. Long Phi trong lòng khinh bỉ một tiếng, lần đầu giết người ít như vậy kinh nghiệm, Long Phi thật sự rất xem thường giết người như thế, nhưng là... Ngươi không giết hắn. Hắn vĩnh viễn như con ruồi ở trước mặt ngươi không chơi không còn, làm sao có thể không căm tức, tóc tím ông lão ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhìn trên đất một bãi thịt nát, lửa giận bão táp, tần tần hét ra một tiếng, nói, hãy giết cho ta. Ai dám lùi bán bộ, ta tuyệt đối không khách khí. Tóc tím ông lão nắm lên bên người hai tên đệ tử tần tần ném Long Phi, Diệp Kinh Vân hét ra một tiếng, nói, kìa các ngươi là Diệp gia đệ tử, không phải Diệp Thiên Thành quân đội riêng, vừa nãy tu vi của hắn các ngươi đều nhìn thấy. Mình chỉ có một cái, còn xin mời chính các ngươi quý trọng. Không ít người sợ sệt, đồng thời cũng không có thiếu người vọt lên, bất quá Long Phi không có lại lòng dạ mềm yếu, từ Diệp Kinh Vân tiếng nói ở trong cũng không khó nghe ra những này là hắn ở Diệp gia đối địch thế lực, này thì càng thêm không lưu tình, hai tay hơi động, đột nhiên một trảo, mỗi một lần ra tay đều là thúng sát ghi ken. Ken. Ken. Gợi ý của hệ thống âm tiêu lên, thế nhưng EXP đều không cao. Hiện tại hắn cái này đẳng cấp so với hắn tu vị muốn thấp người trên căn bản kinh nghiệm ít đến mức đáng thương, bất quá hắn muốn không phải EXP, mà là cuồng bạo năng lượng trị âm. Không ngừng có người xông lên, không ngừng có người ngã xuống, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến căn bản không có cơ hội xuất thủ để cho ta xông lên. Chạy trốn. Chết. Tóc tím kéo năm ngón tay thành trảo, trực tiếp nắm lấy đỉnh đầu của người nọ trên, năm cái lỗ máu. Người kia trong nháy mắt ngã xuống đất tử vong, thủ đoạn tàn nhẫn, ẻ đánh tới đến rồi. Tộc trưởng, đánh tới đến rồi. Một tên thị vệ chạy vào sân báo cáo, Diệp Thiên Hành nói, Kinh Vân không có sao chứ. Tên kia thị vệ nói, ẻ thiếu gia không có chuyện gì, bất quá. Diệp Vũ chết rồi, tam trưởng lão cũng chết, đại trưởng lão những năm này bồi dưỡng đệ tử chết rồi hơn một nửa. Ế. Diệp Thiên Hành vẻ mặt chấn động, ẻ người nói cái gì? Thị vệ nói, kê tộc trưởng, tiểu tử kia quá lợi hại, tam trưởng lão trực tiếp bị thúng sát, e sợ. Lần này đại trưởng lão muốn bị té nhào. Diệp Thiên Hành lập tức nói, e mang ta đi. Đại trưởng lão phủ e đại trưởng lão, không tốt, đánh tới đến rồi. Một tên thị vệ hoang mang chạy vào, Diệp Thiên Thành khẽ nói, e đánh tới đến rồi, liền đánh tới đến rồi, căng thẳng cái gì à? Tên kia thị vệ nói, e ba. Ba, tam trưởng lão chết rồi, hơn nữa. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia cũng chết. Cái gì? Diệp Thiên Thành rộng rãi đứng dậy, tay phải tần tần vỗ một cái, toàn bộ bàn biến thành bột miệng. Ê Diệp Thiên Hành, này sẽ không là người Hậu Chiêu chứ? Khí tức mạnh mẽ nghiền ép đi ra, tên kia thị vệ không chịu nổi, Gia Na nói ra, rồi thật nhiều đệ tử đều chết rồi, đại trưởng lão người mau đi xem một chút đi. Diệp Thiên Thành khí tức trên người bắn ra, hóa thành một đám lửa xông ra ngoài, liền còn lại một mình ngươi. Long Phi nhìn tóc tím ông lão, khẽ mỉm cười, nói, kẻ thần cấp lục cấp rất trâu bò sao? Đến, trâu bò một cái ta xem một chút. Long Phi nhìn trước mắt tóc tím ông lão, lạnh lùng cười, tóc tím ông lão nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở nơi này là Kình Thiên Thành, giết nhiều người như vậy, ngươi đừng hòng chạy trốn ra ngoài được. Long Phi nhún nhún vai hơi mỉm cười nói, kẻ ta chưa hề nghĩ tới muốn chạy đi à? Chạy ra đi làm cái gì? Đúng rồi. Long Phi hỏi, ở trên người ngươi tinh dương lực lượng là làm sao tu luyện được? Chuyện này rất trọng yếu, nếu như có thể tìm tới bọn họ tu luyện tinh dương lực lượng biện pháp, nói không chắc liền có thể tìm tới càng thêm tinh khiết thuần dương lực lượng. Tóc tím ông lão hai mắt chấn động, nói, ê người lại biết ta tu luyện tinh dương lực lượng, ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nói, ngài đừng tức tức, ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, như vậy người có thể sống thêm chút thời gian, lại la bên trong A Sách, hắn chính là kết cục của ngươi. Tóc tím ông lão hét ra một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi là cái thái gì, nếu ngươi biết ta tu luyện chính là tinh dương lực lượng, vậy ngươi thì nên biết ta lợi hại. Tiếng nói vừa dứt y âm. Tóc tím ông lão vọt lên, đồng thời một luồng phi thường sức mạnh hùng hậu bắn ra, thật giống như liệt nhật đột như rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu như thế, nóng rực khó nhịn, kẻ đây chính là tinh dương lực lượng sao? Long Phi khóe miệng khẽ động, thân thể chậm rãi hòa tan lên, biến thành dung nham. Tóc tím ông lão một quyền đánh xuống, Long Phi thân thể cũng không nhúc nhích, dung nham bắn ra trực tiếp hút lại tóc tím ông lão, tay phải hơi động, kẻ hấp tinh đại pháp. Đem ngươi tinh dương lực lượng hết thảy đều giao ra đây. Điên cuồng hút lại tóc tím ông lão, chất phát tinh dương lực lượng bị hút nhập trong thân thể, cũng tại lúc này Long Phi thân thể tỏa nhiệt, phát táo, sát tâm chẳng biết vì sao càng thêm nồng nặc lên, kẻ tiểu tử. Dừng tay cho ta. Diệp Thiên Thành gầm lên giận dữ. Tầng tầng uy thế ép đè xuống, số từ 1732 cung vớt bi, liêu.